Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, khóc không ra nước mắt Stacy. Cùng một thời gian, thế giới mới, Pleasure District, cái này phồn hoa, giàu có thế giới lớn nhất làng chơi. Giờ này khắc này đã là khói lửa lượn lờ, chiến hỏa không dứt, bất quá thời gian một ngày. Cả hòn đảo nhỏ bên trên nguyên bản vô số tráng lệ kiến trúc, tửu quán, kịch ca múa sảnh cùng sòng bạc, đều đã hóa thành một mảnh thảm không nỡ nhìn đất khô cằn. Thoáng như phế tích, rách nát, liệt diễm xen lẫn đại địa bên trên. Khắp nơi trên đất đều hiện đầy ngổn ngang lộn xộn thi thể. Thi thể tán loạn, chân cụt tay đứt dải đầy một chỗ. Ngoại trừ du khách cùng Pleasure District nhân viên công tác bên ngoài, còn có thể ẩn ẩn nhận ra có không ít người mặc cấp cao tơ lụa áo bào trắng, mang theo quỷ dị mặt nạ thi thể. CP0, chính phủ thế giới tối cao gián điệp cơ quan thành viên. Khắp nơi trên đất nhìn lại, cái này Pleasure District chiến trường bên trên, lại có chỉ ít 20-30 cỗ tán loạn CP0 thi thể mảnh vỡ. Hoang vu đại địa nơi xa, có một cái to lớn màu đen hố sâu. Hố sâu một mảnh cháy đen, đường kính chừng 10 mét, chung quanh hỏa diễm lượn lờ. Một đạo xinh đẹp vũ mị, đường cong kinh người thân ảnh khó khăn từ trong hố sâu đứng lên. Đáng chết Adamri, Stacy, cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, giờ phút này viết đầy phẫn nộ. Tiết trắng cái cổ chảy xuôi vết máu, trên thân cái kia một kiện có giá trị không nhỏ lụa trắng quần lụa mỏng càng là nhuộm đầy vũng bùn. Cùng cháy đen vết tích, cái kia một đôi cao gầy tử hồng sắc giày cao gót càng là trực tiếp gãy mất cùng. Mấy đạo khí tức hư nhược trắng bạch thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. Stacy đại nhân, Big Mom đã bị chúng ta đuổi ra ngoài. Lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Đây là mấy tên mang theo quỷ dị đường vân mặt nạ CP không thành viên. Bọn hắn động tác cung kính quỳ một gối xuống tại Stacy trước mặt. Thật sâu tựa đầu xuống sọ, trầm giọng nói, Stacy răng ngà cắn cắn, âm thanh lạnh lùng nói, ân, các ngươi đều đi dưỡng thương a, vấn đề này ta sẽ đích thân cùng ngũ lão mới các đại nhân hồi. Báo, nàng tiếng nói khàn giọng đến giống như yết hầu bị cháy rụi giống như, lộ ra nồng đậm hận ý, cái kia mấy tên trên thân rõ ràng thụ trọng thương CP không thành viên đồng thời gật đầu. Im lặng không lên tiếng lần nữa biến mất trong không khí. Sương mù tràn ngập, trong không khí lộ ra cháy bỏng. Stacy đưa mắt nhìn ra xa, đập vào mi mắt hết thảy đều là một mảnh tường đổ, sụp đổ kiến trúc phế tích, rách nát đường đi, nhiều vô số kẻ thi thể. Quá khứ cái kia ngày tiến vạn kim, để mảnh này trên đại dương bao la vô số người say mê, lưu luyến quên về vùng đất phạm pháp Pleasure District, đều biến thành một mảnh hài cốt. Stacy lảo đảo một cái, cơ hồ không có đứng vững. Nàng cảm giác trái tim của mình giống như bị kiếm sắc bén thật sâu đâm trúng đồng dạng. Nguyên bản mặt tái nhợt càng thêm không có chút huyết sắc nào. 10 năm, quá khứ 10 năm mình tại thế giới mới khổ sở kinh doanh, hao phí tới tận 10 năm thanh xuân mới tạo dựng lên phạm pháp đế quốc. Cứ như vậy trong một đêm bị nổi điên Bích Mom hủy, khổng lồ tiền tài, lượng lớn giao dịch, các loại bí ẩn tình báo nơi phát ra, đều tại thời khắc này hóa thành hư không. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia đáng chết hải quân trung tướng. Nếu như không phải hắn đem Lâm vào điên cuồng Bích Mom dẫn tới cái này Pleasure District, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Vì đem Lâm vào điên cuồng nghị ăn triệu chứng thái Bích Mom chế phục, để nàng lần nữa khôi phục tỉnh táo. Stacy thậm chí phụ cận hải vực tất cả CP không gián điệp thành viên đều triệu tập tới. Nhưng dù là như thế, CP không bên này vẫn như cũ bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới, mới khiến cho Big Mom cái kia một đầu quái vật khôi phục thanh tỉnh. Hơn 20 tên CP không thành viên chiến tử, hơn 10 người thành viên thụ thương. Pleasure District cũng bởi vì trở thành chiến trường này nguyên nhân tất cả sản nghiệp cùng kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân viên công tác, kịch ca múa, sòng bạc nhân viên, du khách, Tử Thương càng là không cách nào tính toán, có thể không khách khí chút nào nói. Đi qua sau trận này, Stacy quá khứ 10 năm tại thế giới mới bố trí, xem như hủy hơn phân nửa. Mà bởi vì Pleasure District sản nghiệp bị hủy, tổ chức tình báo cùng khổng lồ tư kim nơi phát ra, cũng là triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, Stacy cái kia một đôi xinh đẹp con mắt chính là giảng tung tóe lửa cháy tinh. Khi, tư, Kuraigana đảo, ngoặc kép, Adamri bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Cách đó không xa Mihawk chậm rãi thả ra trong tay cái kia một thanh tạo hình khoa trương to lớn hắc. Đao, xoay đầu lại, bị cảm a, Adamri lắc đầu, xem thường cười cười nói. Có thể là thuốc hút nhiều. Cái mũi mẫn cảm, hắn nhìn xem cái kia trong rừng đem Mihawk bao quanh vây quanh bơ bun nhóm. Bỗng nhiên cười nói, nếu không ta cũng tới hoạt động một chút. Mihawk nghi ngờ nhìn hắn một cái, thương thế của ngươi. Adamri từ trên ghế đẩu đứng lên, hoạt động một chút cổ cùng bả vai, lại không hoạt động một chút, ta đều phải dỉ xét. Mihawk nhẹ gật đầu, thu hồi cái kia một thanh hắc đao, chậm rãi lui lại, tránh ra một mảnh đất trống. Ngươi đi đâu? Adamri thanh âm vang lên. Mihawk sửng sốt, ngươi không phải muốn theo những này bơ bun đánh một chầu. Adamri lại là ý vị thâm trường mỉm cười nói. Không. Ta nói là, cùng ngươi hoạt động sống. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Oanh, một cỗ bàng bạc vô biên trùng thiên sát ý. Quấn quanh lấy màu tím đen quỷ khí. Bành bái ong đất ủng mà lên. Những cái kia mèo phí lập tức hiện ra một vòng nhân tính hóa hoảng sợ. Nhao nhao rít gào lên. Trốn đến rừng cây chỗ sâu. Mihawk giật mình. Hắn cảm thụ được Adamri chỗ thả ra cường hãn chiến ý. Bỗng nhiên nở nụ cười, hoạt động một chút, thật sự là đủ ảnh trương. Chấm ngoặc kép, hắn lần nữa rút ra phía sau hắc đao, đen kịt quang mang lưỡi đao, nâng lên, trực chỉ Adamri, nếu như vậy, đừng trong tay ta, bất tỉnh con ngươi màu vàng. Đột nhiên sắc bén, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.